Đó anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thanh Quang Thần Điểu của Liễu Gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn lúc này khá là thuận lợi khi mà mua sắm vật tư ở chỗ Phúc Tinh Lâu. Sau đó thì bọn họ lại đến cái khu vực mà Thiên Tỉnh hay là nói là giếng cổ thiên ngoại phun trào để có thể tìm kiếm bảo vật. Nhưng chuyến đi này sẽ định trước là sẽ phải gặp vô số gọi là phiền toái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ba ngày sau đó thì một mảnh núi sông đã xuất hiện trong tầm mắt. Trên đó cỏ cây xanh tươi tốt, cây to san sát là một mảnh sức sống cực kỳ là bừng bừng. Có cả các tiếng gào thét của muông thú không ngừng từ sông núi chuyển ra. Tình cờ còn có thể trên bầu trời xẹt qua đại lượng phi điểu nữa. Rõ ràng đó đều không phải phi điểu bình thường mà ẩn chứa khí tức cực mạnh. Thú loại ở trong thánh vực thì cấp bậc phàm thánh đều được gọi là thánh thú, nhưng đây chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Giống như đám thanh long hay là chu tước thì mới là thánh thú thực sự. Sông núi vô danh thế nhưng khoảng cách rất lớn. Thần linh cốc tồn tại ở trên mấy ngọn núi cao nhất, ở giữa mấy ngọn núi đó. Huyết cô chiến đội cũng không hề đơn độc. Thời điểm bọn hắn đến đây thì bốn phương tám hướng đều là bóng người vây kín. Bất quá, sau khi nhìn rõ mặt mũi của bọn hắn, đám tu sĩ kia cứ giống như là gặp quỷ, vội vàng tránh ra không dám lại gần. Như thế cũng rất thuận tiện cho huyết cô chiến đội, bởi vì không có ai chen lấn đường đi của họ. Hiện tại ta mới hiểu được, nghe tin đã sợ vỡ mật hay là có tật giật mình, ý tứ là gì? Hà Phong cười khổ nói. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì huyết cô chiến đội của chúng ta ở thánh vực này đã tính là chân chính nổi danh rồi. Nếu bây giờ mà lai chim bán hàng thì khẳng định là đắt như tôm tươi. Hoàng Tông vẻ mặt cao ngạo nói, sau khi đến đại khu phương Nam, khẳng định sẽ có nhiều người tranh đoạt mà gia nhập huyết cô chiến đội. Đến lúc đó chúng ta cần phải kiểm định nghiêm cẩn, không thể tùy tiện cho gia nhập được. Liền thanh danh của huyết cô chiến đội hiện tại mà người xác định là còn có người nguyện ý gia nhập hay sao? Hạ Lam cười khổ nói. Những người thích kích thích vẫn là phải có, ví dụ như chúng ta chẳng hạn, Tống Minh Châu trợn trừng mắt lên. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì coi như là cùng chung chí hướng rồi, Hoàng Tông cũng cười to. Rõ ràng là rất nhiều tu sĩ đều lo lắng đi lại quá gần với huyết cô chiến đội thì sẽ bị liên minh tinh không ghi hận mà gặp phải liên lụy, cho nên bọn hắn đúng là kéo giãn khoảng cách với huyết cô chiến đội là rất xa. Bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào một chút tu sĩ cấp thấp hoặc là thế lực nhỏ yếu mà thôi. Thời điểm mà huyết cô chiến đội tiến vào bên trong khu vực núi sông, chạy tới thần linh cốc, thì có một đạo bóng đen to lớn từ đằng xa bay tới. Độ lớn của hắc ảnh này như một đám mây đen, mang theo uy áp trùng thiên, như chớp giật vọt qua hư không. Vòn vẹn chỉ mấy nhịp thở nó đã tới được vùng trời của thần linh cốc. Vô số phi điểu từ bên trong sung núi bay lên, tựa như bị dọa cho hoảng sợ, tán ra bốn phương tám hướng. Ở phía trên bóng đen kia còn đứng phải hơn ngàn đạo thân ảnh, từng người vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ. Đám người Hạ Lam nhìn vào quần áo và trang sức trên những người kia, mà Tô Hàn thì lại nhìn vào đạo hắc ảnh đó, bởi vì nó là Thanh Quang Thần Điểu, một trong các chấn thú tộc của Liễu gia. Muốn nói là thế lực thánh vực là rất nhiều, thế nhưng thế lực nào có nhiều thánh thú nhất, vậy thì dĩ nhiên phải là Liên Minh Tinh Không. Nhưng muốn nói thế lực nào có thánh thú mạnh nhất thì lại là Liễu gia. Thánh thú của Liễu gia nó chia ra làm thủ hộ thú, chấn tộc thú, phù hộ thú, đây là tam đại thú loại. Phù hộ thú thì có thực lực yếu nhất, mà thủ hộ thú thì có thực lực mạnh nhất. Liễu gia hiện tại có bao nhiêu thủ hộ thú thì Tô Hàn không biết, nhưng thời điểm hắn ngã xuống năm đó thì thủ hộ thú chỉ có hai đầu mà thôi. Một đầu trong đó chính là ấu thú lấy được ở giếng ngoại, ở giếng cổ thiên ngoại, được gọi là linh tinh ba chân. Nguyên lai là người của Liễu gia. Hoàng Tông lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh, chắc không được khí thế lại kinh người như vậy. Đây chính là Thanh Quang Thần Điểu, một trong 12 chấn thú tộc của Liễu gia. 12 chấn thú tộc, mắt của Tô Hàn sáng lên, hiện tại số lượng chấn thú tộc của Liễu gia đã có tới 12 đầu sao? Người không biết ư? Hoàng Tông ngạc nhiên, huynh đệ, không thể nào. Người ngay cả sự tình của giếng cổ thiên ngoại cũng biết, nhưng lại không biết là Liễu gia có bao nhiêu chấn thú tộc, cái này đâu phải là bí mật gì đâu. Không có gì kỳ quái cả, người cũng đâu phải ngày đầu quen biết hắn. Hạ Lam liếc mắt nhìn Tô Hàn sau đó lại nói, sự tình mà hắn biết đều là thứ mà chúng ta không biết, Còn sự tình chúng ta biết thì đại bộ phận hắn lại không biết. Bạo Tuyết, ngươi sẽ không phải là trọng sinh về chứ? Thượng quan Tiêu đột nhiên hỏi. Cho dù Tô Hàn biết hắn chẳng qua chỉ là nói đùa, nhưng thời điểm nghe được hai chữ trọng sinh, trong lòng vẫn nhảy lên một cái. Bị người đoán đúng rồi, Tô Hàn cười nói. Nếu như là đã bại lộ, ta đây cũng không ẩn giấu nữa. Kỳ thực ta đây đã từng là một vị siêu cấp cường giả. Cắt. Mọi người toàn bộ trợn trắng mắt lên. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Lăng Tiếu và Tín Lăng, chỉ thấy trong mắt hai người mang theo vẻ tiếc nuối và không phục. Tựa hồ bọn họ rất muốn nói cho mọi người biết, kỳ thực cái vị đang đứng trước mặt này chính là Yêu Phấn, tức là idol ở trong mắt bọn họ, người mà bọn họ chân chính sùng bái nhất. Tô Hàn há mồm ban đầu còn muốn nói gì, nhưng vào thời khắc này, thanh quang thần điểu trên vùng trời bỗng nhiên dừng lại. Gặp qua Liễu gia tiền bối, gặp qua Liễu gia tiền bối. Tu sĩ ở bốn phía dồn dập hành lễ, không dám có chút bất kính nào. Liễu gia thánh vực là một thế lực khủng bố rất gần với Liên minh tinh không, ai mà dám trêu chọc. Ở phía trước nhất của thanh quang thần điểu kia có một tên nam tử trẻ tuổi, mấy lão giả cùng với hơn 10 người trung niên. Phía sau thì toàn bộ đều là nam nữ trẻ tuổi, rõ ràng đều là hậu bối của Liễu gia. Tình huống như thế này, rất nhiều thế lực đều sẽ mang theo hậu bối của mình tới để mở rộng tầm mắt. Liễu gia đương nhiên là cũng không ngoại lệ. Mà nam tử trẻ tuổi phía trước nhất kia thân phận phải là rất cao, bằng không thì sẽ không được đứng chung một chỗ với toàn cường giả như vậy. Trên mặt hắn, ngạo sắc là dày đặc nhất, vẫn luôn nhìn về phía trước, tựa hồ bất luận người nào chung quanh cũng không thể nổi lên hứng thú cho hắn. Các người chính là huyết côi chiến đội sao? Ở bên cạnh nam tử trẻ tuổi có một lão giả bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng đều ngưng tụ trên thân của huyết côi chiến đội. Chỉ có nam tử trẻ tuổi kia là nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn. Đúng vậy, Hạ Lam gật đầu. Không hổ là chiến đội mà Liên minh tinh không cũng dám trêu chọc. Nhìn thấy Liễu gia ta lại không hành lễ. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên hử lạnh. Hắn đây là đang nói chuyện với huyết côi chiến đội, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước. Không sao. Lão giả lên tiếng trước lại khoát tay áo cười nói. Nếu như ta không có đoán sai, vị này chính là đội trưởng Hạ Lam. Vâng, Hạ Lam ứng tiếng. Lam không tệ, lão giả nói. Phong cách hành sự của Liên minh tinh không, Liễu gia ta vẫn luôn không quen nhìn. Hạ đội trưởng có thể có được phách lực như thế, cũng để cho lão phu lau mắt mà nhìn. Sau đó thì sao? Hạ Lam hỏi. Liễu gia có thể là cùng với huyết côi chiến đội ta cùng nhau sờ Liên minh tinh không một chút không? Ngữ khí của lão giả hơi ngưng lại. Hạ Lam lại không phải là người ngu, nàng có thể nghe ra được. Lão giả này nhìn như là đang khen thưởng, nhưng trên thực tế là châm ngòi ly gián. Đổi thành như người khác thì có lẽ đầu óc sẽ phát sốt, cảm giác là mình vô địch thiên hạ, có thể ngồi ngang hàng với Liên minh tinh không. Cản rỡ, nam tử trẻ tuổi cuối cùng xoay đầu lại, nhìn chăm chăm Hạ Lam mà nói. Ngươi tính là thứ gì, có tư cách hợp tác với Liễu gia ta? Chỉ một cái bạch ngân chiến đội không quan trọng mà thôi, thực sự cho rằng là đạt đến tốc độ cửa của Liễu gia ta chắc. Hạ Lam biến sắc, lần này lão giả không tiếp tục nhiều lời, tựa hồ cũng muốn cho Hạ Lam một chút giáo huấn. Đúng lúc này Tô Hàn mở miệng, hắn nhìn vào nam tử trẻ tuổi kia, chậm rãi nói. Xin hỏi vị này là... Sao? Tô Hàn vừa mở miệng, nam tử trẻ tuổi lập tức hướng hắn nhìn tới. Trong mắt hắn có sự lạnh lẽo phát ra, tràn đầy mùi vị cao cao tại thượng. Ta là ai? Người có tư cách biết sao? Nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng. Ngược lại hỏi, ngươi là ai? Ngươi là cái thứ gì? Ta gọi là Bạo Tuyết, phó đội trưởng của huyết côi chiến đội, Tô Hàn nói. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên bật cười. Phó đội trưởng, ngươi có vẻ cảm thấy là một cái phó đội trưởng của Bạch Ngân chiến đội thì là có cảm giác ưu việt sao? Lại còn long trọng tự giới thiệu như vậy. Ta không cảm thấy cảm giác ưu việt, ta chỉ là dựa vào lễ phép, từ đó là đối với câu trả lời của ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, không coi ai ra gì, thái độ ngạo mạn, ỷ vào thế của Liễu gia, không có chút giáo dưỡng nào để nói. Lời này vừa nói ra thì huyết côi chiến đội cũng không có gì. Thế nhưng là thế ra bên kia sắc mặt mọi người đều thay đổi. Người nói cái gì? Nam tử trẻ tuổi tầm nhìn quét qua lướt qua trên thân Tô Hàn, sau đó lạnh giọng nói. Một cái ngũ trọng chuẩn thánh lại bình phẩm với ta. Người cho là ta không có ai ra gì. Vậy ngươi nói ra lời này cũng không phải là trong mắt không có Liễu gia ta rồi sao? Tô Hàn bình tĩnh mà đứng yên lặng không nói. Nam tử trẻ tuổi lại nói. Thế không bằng người thì phải thành thành thật thật, dùng trạng thái của Liễu gia ta. Chẳng lẽ còn không thể nói người mấy câu? Trạng thái của Liễu gia người thế nào? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Huyết cổ chiến đội ta dám đồ Xuân Đức Thành, dám giết Xuân Đức Đại Tôn, dám trêu chọc Liên Minh Tinh Không, Liễu gia người dám sao? Đánh dám! Nam tử trẻ tuổi tức giận nói, Liễu gia ta không phải là không dám, chẳng qua không muốn mà thôi. Ngươi có thể hiểu rõ đạo lý trong đó hay không? Ta tự nhiên hiểu rõ, chính là hiếp yếu sợ mạnh, Tô Hàn nói. Đốn mặt. Nam tử trẻ tuổi giận không kìm được, lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng lão giả kia lại đem hắn ngăn lại, nhìn chăm chú vào Tô Hàn mà nói. Khí phách của huyết cô chiến đội, lão phu hôm nay xem như đã hiểu. Xem ra các ngươi là còn có lực lượng khác. Hy vọng là thời điểm đối mặt với Liên Minh Tinh Không, chư vị có thể bảo trì phong độ thời khắc này. Chúng ta làm như thế nào, không nhọc các người phí tâm. Lăng Tiếu đứng ra chậm rãi nói, hy vọng tương lai một ngày nào đó, vị công tử can dỡ này sẽ không hối hận về lời nói cử chỉ hôm nay. Hài hước, nam tử trẻ tuổi khinh thường phất tay, thanh quang thần điểu lập tức hung lệ cấp tốc bay đi. Hạ Lam nhìn Tô Hàn một chút thấp giọng nói, người không cần thiết phải ra mặt vì ta, chẳng qua chỉ là mấy câu nói của một thiếu gia ăn chơi, ta cũng không để trong lòng. Cái này không có quan hệ với ngươi, Tô Hàn lắc đầu, Liễu gia làm ta quá thất vọng. Hạ Lam không biết ý tứ của Tô Hàn, nhưng Lăng Tiếu và Tín Lăng thì lại phi thường hiểu rõ. Trách không được Liễu gia năm đó, lại bởi vì Tô Hàn cùng với Liễu Thanh Giao mà truy sát khóc chân trời khóc biển. Nếu như Tô Hàn ngay lúc đó đã là chúa tể hoặc là tổ thánh thì Liễu gia há có thể làm như vậy. Chung quy cũng là dùng mắt chó để coi thường người khác mà thôi. Đại ca, không cần phải quan tâm bọn chúng. Lăng Tiếu an ủi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ngược lại ta quan tâm đâu phải là Liễu gia. Lại đi tiếp chừng nửa canh giờ thì thần linh cốc cuối cùng cũng tiến vào tầm mắt. Như cổ thế đã nói, đường kính của thần linh cốc này vượt quá trăm dặm, vòn vẹn chỉ dùng mắt thường là không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng mà trong sân cốc to lớn như vậy, cũng chỉ có khoảng 10 cái hố đường kính khoảng 100 mét mà thôi. Từ trong những cái hố này, trôi nổi liên tục phóng ra kim quang, sau đó hình thành một tầng mây màu vàng, dần ngưng tụ trên không trung. Nhìn bộ dạng này thì ít nhất là trong mấy ngày là chưa thể phun trào được. Lại quay đầu nhìn bốn phía, toàn bộ phạm vi của thần linh cốc sớm đã kín người hết chỗ. Rất nhiều là thực vật trước kia giờ phút này đã bị người ta mạnh mẽ san phẳng, để tránh cho nó ảnh hưởng tới tầm mắt. Có thể nói trong vòng ngàn dặm là một mảnh trụi thùi lùi. Cùng với những địa phương khác nó xanh ngát thế kia, đúng là tạo thành một khu vực chân không. Trước đó đụng phải người cửa liễu ra, thì bây giờ bọn họ đã đứng ở một khu vực gần một cái hố nhất. Ngoài trừ Liễu Gia Gia thì Liên Minh Tinh Không và nhóm thế lực Thái A Cung cũng đều ở chỗ này. Trong đó thì Liên Minh Tinh Không và Thái A Cung riêng phận mình chiếm cứ hai cái hố. Nhưng những cái này đều không đủ để cho Tô Hàn phải động dung. Chân chính để hắn để ý đó là cũng có một thế lực đứng trước một cái hố. Toàn bộ là hình thể cường tráng, thân cao hơn 3 mét, tựa như một người khổng lồ, một bộ tộc của người khổng lồ vậy, chiến tộc. Hiện nay, trong rất nhiều thế lực của Thánh Vực thì có quan hệ thân cận cùng với Tô Hàn cũng chỉ có chiến tộc mà thôi. Cho dù là Thái A Cung thì Tô Hàn cũng chưa từng hy vọng xa vời là cổ linh chúa tể sẽ đem hết toàn lực đến để giúp đỡ mình. Có bọn người Hiên Viên Khung ở đó thì Tô Hàn tin tưởng rằng chủng tộc đoàn kết như là chiến tộc này nhất định sẽ đứng về phía mình. Cho nên sau khi nhìn thấy chiến tộc, Tô Hàn liền sinh ra cảm giác thân cận, phảng phất như thấy được bọn Hiên Viên Khung. Lão giả kia cũng đã tiến nhập vào thánh vực rồi, không biết là đã tụ họp với chiến tộc hay chưa. Tô Hàn lộ ra nụ cười, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt chất phát nhưng mà kỳ thực rất gian trá của Hiên Viên Khung. Thừa dịp cơ hội lần này, cũng là tất yếu phải nói chuyện với chiến tộc một chút. Lần này thế lực lớn chạy tới đây thực sự là rất đông. Chiến tộc, tinh linh tộc, thái thản tộc thì không cần phải nhiều lời. Còn như Đổ Long Trấn, Thiên Mệnh Các, Hoàng Tuyền Đạo, Địa Ngục Thần Điện, các thế lực siêu cấp cũng đều đã hiện thân. Những cái này đều là những thế lực rất gần với Thái A Cung và Liên Minh Tinh Không, cùng với là Liễu Gia, Tiển Gia, Tư Mã Gia, các gia tộc cao cấp đều là các thế lực siêu cấp ngồi ngang hàng nhau. Có thể nói là trong thánh vực này có rất nhiều thế lực lớn tranh phong, nhưng chỉ có Liên Minh Tinh Không và Thái A Cung nó thành một hệ phái riêng, bởi vì bọn hắn là có chúa tể tồn tại. Tô Hàn cũng từng nghĩ tới là một ít thế lực mà chính mình đã từng biết trong kiếp trước có một ít cường giả, hôm nay liệu có còn đứng ở bên phe mình nữa không? Nhưng sau khi hắn tiến vào thánh vực thì loại ý nghĩ mạo hiểm này hắn đã triệt để vứt bỏ, bởi vì lòng người thì đâu ai lường trước được. Ngay cả đồ thần các còn có thể trực tiếp làm phản, thì bản thân mình sao có thể đặt hy vọng trên thân kẻ khác? Tà kháo, nhiều thế lực như vậy. Nhìn từng con quái vật khổng lồ bốn phía mà người của huyết cô chiến đội đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó bọn họ chẳng qua chỉ nghe nói thôi, đã từng nhìn thấy qua bao giờ đâu. Đó đều là những tồn tại khó mà xuất hiện ở hiện thực. Chắc không được là rất nhiều thế lực đều nguyện ý mang theo hậu bối đệ tử tới để mở mang kiến thức. Loại tràng diện như thế này là vô cùng khó gặp. Vị kia có phải là một trong các chấp trưởng giả của Thánh Cung, Minh Hoàng Đại Đế không? Hoàng Tông lúc này bỗng kinh thanh hô lên. Sao? Mọi người lập tức theo ánh mắt của hắn hướng về Liên Minh Tinh Không. Có một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng nhắm mắt. T, là hắn, chính là hắn, Minh Hoàng Đại Đế. Tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động. Bỏ qua ân oán không nói thì vị Minh Hoàng Đại Đế này chính là một vị đế thánh chân chính. Cái loại tầng thứ này thì đã siêu thoát khỏi thiên đạo, tự thân có được đạo thống, có thể nói là bất tử bất diệt chân chính. Đối với huyết cô chiến đội mà nói, đây hoàn toàn chính là nhân vật trong truyền thuyết, có lẽ chỉ có thể nhìn được thấy trên bức họa mà thôi. Câu Hàn đồng dạng cũng theo tầm mắt của mọi người. Đây là vị đế thánh đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tiến vào thánh vực. Thế nhưng, thời điểm ánh mắt quán triệt để thấy được khuôn mặt của đối phương, thì mặt mũi vốn là bình tĩnh đột nhiên lại âm trầm xuống. Mặc dù đây cũng không phải là bản tôn, chẳng qua chỉ là một đạo phân thân. Minh Hoàng Đại Đế, chấp trưởng giả của Thánh Cung, Đào Khuynh Vinh, lửa giận từ trong lòng dâng lên, mặc dù Tô Hàn không muốn, thế nhưng hắn vẫn thực sự không thể đè nén được. Thời điểm năm đó gia hỏa kia bằng vào tư chất đỉnh cấp mà tiến vào đồ thần các, tuyên thệ cả đời, chắc chắn sẽ không phản bội, nhưng bây giờ đã trở thành một đời đế quân. Ấn tượng của Tô Hàn đối với Đào Khuynh Vinh này cũng là rất sâu. Cũng không phải là bởi vì đối phương có tư chất mạnh đến cỡ nào, mà là bởi vì hắn vốn là ở trong một cái thế lực khác. Sau đó thì thế lực đó bị hủy diệt. Lại còn thế lực đối phương truy sát cả người nhà của Đào Khuynh Vinh, Tô Hàn vừa vặn đi ngang qua, thuận tay cứu được. Thật sự chỉ là thuận tay mà xôi. Sau này Đào Khuynh Vinh tìm tới đồ thần các, biểu hiện ra tư chất đỉnh cấp của mình, đồng thời quỳ đó 3 ngày 3 đêm, thề sống thể chết không đi, đồ thần các mới thu hắn. Lúc đó đồ thần các còn chưa tới cấp độ đỉnh phong của thánh vực, chỉ có thể coi là một thế lực trung đẳng mà thôi. Mà Tô Hàn lúc đó ấn tượng với Đào Khuynh Vinh rất là không tệ, cảm thấy kẻ này thần trí kiên nghị, có ân tất báo, là một bậc đại tài. Lại thêm vào tư chất của Đào Khuynh Vinh vốn không thấp, cho nên Tô Hàn mới cố ý nhấn mạnh bồi dưỡng đối với hắn. Sau này đồ thần các càng ngày càng mạnh, cường giả và thiên kiêu gia nhập càng ngày càng nhiều. Đào Khuynh Vinh vẫn ở trong đồ thần các, từ từ mai danh ẩn tích, cho đến khi Tô Hàn trở thành chúa tể rồi ngã xuống, cũng không thấy hắn nổi lên lại. Cũng không có phát sinh sự tình gì liên quan đến Đào Khuynh Vinh. Tuyệt đối không ngờ rằng năm đó cái tên gia hỏa đã từng tự thề sinh là người của đồ thần các, chết là quỷ của đồ thần các, bây giờ đã trở thành đế thánh, mà còn là chấp trưởng giả của Thánh Cung. Tô Hàn biết là tai vạ mà đến thì mỗi người đều thoát ly. Thế nhưng, khi chuyện này thực sự phát sinh mà còn bày ra ở ngay trước mắt mình, hắn vẫn khó mà tiếp nhận, không nhịn được mà phẫn nộ. Trên tay của ngươi, có hay không cũng nhiễm máu tươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Bạo Tuyết, đây chính là đế thánh, tự thành đạo thống, thọ ngang trời đất. Hạ Lam lên tiếng nói. Ta chán ghét hắn. Tô Hàn tận lực dùng một loại ngữ khí bình tĩnh hướng Hạ Lam truyền âm nói. Cho nên không cần ở trước mặt ta đề cập tới bất luận chuyện gì có liên quan đến cường giả của Liên Minh Tinh Không. Hạ Lam sửng sốt. Người thế nào vậy? Tẩu tử. Lăng Tiếu vội vàng đi tới nháy mắt ra hiệu. Chờ ngươi về sau sẽ hiểu thôi. Hiện tại ít hỏi những lời này là tốt nhất. Hạ Lam nhìn Tô Hàn một chút, đột nhiên cảm giác được lời nói trước đó của Tô Hàn muốn tiêu diệt Liên Minh Tinh Không không phải là giả. Hắn cùng với Liên Minh Tinh Không có sinh tử đại thù sao? Hạ Lam thẩm nghĩ trong lòng. Vì Tô Hàn tạt cho một chậu nước lạnh, sự kích động trong lòng Hạ Lam cũng bớt đi rất nhiều. Bất quá nàng cũng không có trách Tô Hàn tự nhiên nổi giận, dù sao thì trong lòng mỗi người đều có bí mật riêng. Ngay cả là Minh Hoàng Đại Đế cũng đều phái phân thân tới, bởi vậy rõ ràng lần này thiên tỉnh phun trào là một tràng diện cực kỳ thịnh hội. Bốn phía phòng vân rung động, vô số cường giả đều thu liễm khí tức, nhưng vẫn có nhiều người nhận ra thân phận. Vòn vẹn, chỉ từ trong những náo lộng và nghị luận kia, huyết cô chiến đội liền đã biết được hơn 10 vị đạo thánh cùng với mấy vị phân thân của nguyên thánh. Hết thảy nguyên thánh đều giống như Minh Hoàng Đại Đế là dùng phương thức phân thân để mà giáng lâm, mà đạo thánh thì toàn bộ đều là bản tôn. Dưới tình huống bình thường thì phân thân đều sẽ yếu hơn bản tôn rất nhiều. Nói cách khác là phân thân những nguyên thánh ở đây cũng chỉ có tu vi đạo thánh mà thôi. Chỉ có mỗi là phân thân của Minh Hoàng Đại Đế thì có thể là cấp bậc nguyên thánh. Tiểu Kiều, Đúng lúc này một đạo âm thanh ẩn chứa kinh hỉ truyền vào trong tai của mỗi người. Ngay sau đó một tên nam tử trẻ tuổi từ chỗ địa ngục thần điện vọt tới, trong mắt hắn tựa hồ chỉ có Tiểu Kiều. Thật sự là ngươi, ngươi làm sao cũng ở đây? Người này đến khiến cho đám người chung quanh mới chú ý tới huyết cô chiến đội. Trong chớp mắt tiếp theo, nguyên bản là đám người tới gần huyết cô chiến đội toàn bộ đều né đi, phảng phất như huyết cô chiến đội chính là ôn thần vậy. Mấy người hạ làm cũng không để ý, ngược lại họ đều đã thành thói quen. Tưởng đại ca, Tiểu Kiều hướng Tín Lăng ẩn giấu sau lưng bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là hảo nhãn lực, ta đứng đây mà cũng thể bị ngươi nhìn thấy. Nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ không nhìn thấy động tác của Tiểu Kiều, vẫn cực kỳ hưng phấn. Ngươi không phải là đang đại khu phương Bắc sao, làm sao lại chạy đến đây? Chẳng lẽ là Nhan bá bá mang ngươi qua? Không có. Tiểu Kiều hơi thiếu kiên nhẫn. Ta là theo chân Dạ Thần tới đây, hiện tại đã gia nhập vào huyết cổ chiến đội, ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy. Dạ Thần. Nam tử trẻ tuổi biến sắc, lúc này mới nhìn thấy Tín Lăng đứng trước Tiểu Kiều. Ta đã sớm nghe nói, có một gia hỏa gọi là Dạ Thần, được Tần Minh vô cùng quan trọng. Chính là ngươi sao? Đúng, chính là ta. Tín Lăng gật đầu. Sớm thời điểm hắn nhận biết Tiểu Kiều thì liền đã nghe Tần Minh nói qua là có rất nhiều người cảm mến Tiểu Kiều. Cái tên trước mắt là một người nổi bật trong số đó, kỳ danh gọi là Tưởng Đinh, là cháu trai của một trong ba vị phó điện chủ của địa ngục thần điện, là Bỉ Ngạn thần điện. Phụ thân của Tưởng Đinh cũng là một trong ba vị phó điện chủ của địa ngục thần điện. Ok, đéo đây. Phụ thân của Tưởng Đinh cùng với phụ thân của Tiểu Kiều quan hệ cực tốt. Có vẻ như phụ thân của Tưởng Đinh vẫn luôn muốn là định ra hôn ước giữa hai người từ bé. Nhưng mà phụ thân của Tiểu Kiều không đáp ứng. Luận về thân phận thì Tưởng Đinh là vượt qua Tín Lăng rất nhiều. Luận về tu vi hắn cũng đã đạt tới tứ trọng phàm thánh. Tư chất không thể nói là không cao. Nhưng Tiểu Kiều chỉ là không nhìn vào trong mắt. Còn đối với việc quấn quýt của Tưởng Đinh cảm thấy vô cùng phản cảm mà lại không thể trở mặt. Còn về phần hiện tại, Tiểu Kiều nhìn thấy Tưởng Đinh chỉ có thể nói là trốn đi. Trên dưới đánh giá Tín Lăng một lần, ánh mắt của Tưởng Đinh tràn ngập tính xâm lược. Cuối cùng hắn hử lạnh nói, ta thực sự là nghĩ mãi không rõ, ngươi đến cùng có chỗ nào tốt. Tín Lăng cũng không nhiều lời với hắn. Hắn ban đầu đã không có tiếp nhận tâm ý của Tiểu Kiều, lại càng không muốn bởi vì loại chuyện này mà chọc tới địa ngục thần điện. Tưởng đại ca, ngươi đừng nghe Tần Minh đại ca nói hiều nói vượn, ta cùng Dạ Thần chỉ là bằng hữu, ngươi không nên hiểu lầm, Tiểu Kiều nói một câu. Rõ ràng nàng cũng không muốn bởi vì mình mà trêu chọc tai họa cho Tín Lăng. Hử, Tưởng Đinh rõ ràng là không tin, còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng vào thời khắc này có từng đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên từ bên thiên tỉnh truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy rất nhiều thân ảnh mang theo khí thế trùng thiên hướng tới huyết cổ chiến đội bên này, chính là Liên Minh Tinh Không. Thân thân của Minh Hoàng Đại Đế cũng không có ở trong đó, nhưng hắn đã xoay đầu lại, nhìn chăm chú vào huyết cổ chiến đội. Trong chớp mắt này một áp lực cực lớn hoành không xuất xuống, bầu trời phảng phất cũng bắt đầu ảm đạm, vô tận uy áp quét ra, thậm chí hư không cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Soạt, không có bất kỳ lời nói nhảm nào, từng đạo hào quang từ Liên Minh Tinh Không trực tiếp sộc thẳng về phía huyết cồi chiến đội. Tránh ra! Địa ngục thần điện bên kia có tiếng hét lớn chuyển đến. Tưởng Đinh hơi lưỡng lự rồi lập tức né sang một bên. Còn Tiểu Kiều sống hay chết thì giờ phút này đã không nằm trong lo lắng của hắn. Liên Minh Tinh Không muốn giết người thì đừng nói là hắn, coi như là địa ngục thần điện cũng không ngăn được. Không chút do dự mà động thủ, đây mới là phong phạm của Đại Tông. Tô Hàn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nụ cười lạnh. Kỳ thực trong lòng vốn là có nộ, giờ phút này vừa vặn phát tiết ra ngoài. Chính là không giết được Đào Khuynh Vinh thì cũng có thể xử lý phân thân của hắn. Ba bàn tay khổng lồ từ không trung phủ xuống, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang rền. Bàn tay lướt qua, hư không bị đánh thành mảnh vỡ. Đạo Thánh, Hạ Lam sắc mặt biến hóa. Nàng chính là thất trọng phàm thánh, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Loại lực lượng này tuyệt đối là không phải năng lực của phàm thánh. Mà uy áp của Đạo Thánh cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được. Vô số ánh mắt ở thời khắc này đều ngưng tụ ở chỗ của huyết cô chiến đội. Bọn hắn đã trở thành mục tiêu công kích chân chính. Xem ra, vòn vẹn chỉ đánh chết một Xuân Ức Đại Tôn, đồ diệt hai tòa thành trì, còn chưa để cho huyết cổ chiến đội ta giành chấn thánh vực. Tô Hàn cười to, các ngươi không phải hy vọng là bão tố tới mãnh liệt hơn một chút sau? Hiện tại bão tố đã đến, các ngươi phải làm như thế nào? Hạ Lam khẽ cắn môi dưới, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ, nhưng ngươi nếu như không kiên trì nổi, ta cũng nguyện cùng chết với ngươi. Vinh hoa phú quý cũng đã hưởng thụ rồi, chết có gì mà sợ? Bạo tuyết, huyết cổ chiến đội ta lấy đội trưởng làm vinh quang, lấy ngươi làm vinh quang. Mọi người của huyết cô chiến đội đồng thời mở miệng, trong mắt hoàn toàn chính giác là có sự sợ hãi với tử vong, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ dứt khoát, quyết tuyệt. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Tô Hàn liền nghĩ tới đồ thần các trong quá khứ, giữa đôi bên thực sự có sự chênh lệch quá rõ ràng. Ta như thế nào nỡ bỏ được để cho các người tử vong chứ? Vẻ mặt dần băng lãnh, Tô Hàn đột nhiên phất tay lên, soạt. Ánh vàng thao thiên giống nhau như đúc lần nữa hiện lên trong tay của Tô Hàn. Đây là đế giả kiếm khí lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng. Soạt, cũng không có chút do dự, ánh vàng hình thành kiếm khí, Tô Hàn trực tiếp vung lên. Kiếm khí cấp tốc khuếch trương, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập chân trời. Uy áp khủng bố không cách nào hình dung, hoàn toàn đem liên minh tiên không bên kia úp tới. Công kích của bọn hắn còn chưa đới thì đã toàn bộ tán loạn. Hư không nổ vang, vỡ vụn thành từng mảnh. Người của liên minh tinh không vọt tới đều biến sắc. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, kiếm khí quét qua bọn hắn. Người ở giữa đứng mũi chịu sào, thân ảnh tách thành hai nửa rồi tan biến trên đầu trời, hình thành những điểm sáng màu vàng óng. Còn những người hai bên cũng đều không may mắn thoát khỏi. Kiếm khí mặc dù không có trực tiếp rơi trên người bọn hắn, nhưng kiếm khí phóng ra tựa như một cái cối xay thịt, để thân thể của bọn hắn sụp đổ, nguyên thần tiêu tán, không có bất cứ khả năng chạy trốn nào. Cho dù là ba vị đạo thánh kia còn chưa kịp nói ra chỉ một chữ, đã chết ngay dưới kiếm. Mà trước khi chết, bọn hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước là Xuân Nứt Đại Tồn chết như thế nào. T. Mắt thấy kiếm mang giết khắp người của liên minh tinh không, đám người vây xem bốn phía toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này làm sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là một chuẩn thánh mà thôi. Là kiếm khí, lực lượng của hắn đến từ kiếm khí này. Đây là kiếm khí do tồn tại nào ngưng tụ, một cái chuẩn thánh thi triển mà đã mạnh mẽ đến thế. Ngay cả đạo thánh cũng bị trực tiếp thuấn sát. Đây chính là sự tình mà ngay cả nguyên thánh cũng rất khó làm được. Nghị luận và náo động vòn vẹn là kéo dài một lát rồi ngừng, bởi vì bọn hắn thấy là sau khi kiếm khí kia giết hơn vạn người của liên minh tinh không thì không hề dừng lại mà trực tiếp lan tràn về phía trước. Mục tiêu chính là phân thân của Minh Hoàng Đại Đế. Hắn muốn làm gì? Phân thân của Minh Hoàng Đại Đế hắn cũng dám động sao? Trời đất ơi, người này điên rồi phải không? Tràng diện đã hoàn toàn sôi trào, cho dù là Đệ Ngục Thần Điện, Thái A cùng những thế lực lớn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Minh Hoàng Đại Đế là ai? Là một đời đế quân. Lại không nói thực lực quán như thế nào, chỉ riêng cái thân phận là chấp trưởng giả của Thánh Cung cũng đủ để cho người khác chùn bước. Người giết người có liên minh tinh không có lẽ chỉ có thể coi là ma sát, nhưng nếu dám trêu chọc Minh Hoàng Đại Đế, vậy thì mặc kệ kết quả thế nào đều là đánh mặt của liên minh tinh không, hơn nữa còn đánh bôm bốp trước mặt của nhiều người như vậy. Siêu một tiếng, mắt thấy kiếm khí ập tới, những người khác của liên minh tinh không lập tức lao ra muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng Minh Hoàng Đại Đế lại bỗng nhiên quát, tránh hết ra. Lời của hắn không ai dám không tuân, những người còn lại của liên minh tinh không lập tức tránh ra. Ông Minh Hoàng Đại Đế đứng dậy, mang theo âm thanh rung động, bốn phía không gian xuất hiện những gợn sóng chập trùng. Hắn nhìn chăm chú vào kiếm khí, vẻ mặt cũng là ngưng trọng, tay phải kéo ra hình thành trưởng mang, qua hào quang màu xanh nước biển nồng đậm được tản ra. Tô Hàn là người cảm thụ rõ ràng nhất, đó là hào quang của thủy thuộc tính bản nguyên, dùng đế thánh chi tư dương oai bản nguyên. Ta lúc đầu còn thật sự không có nhìn lầm ngươi. Trong lòng Tô Hàn cười lạnh. Đối với việc bồi dưỡng Đào Khuynh Vinh, Tô Hàn hoàn toàn chính xác làm không sai. Cái sai chính là để hắn gia nhập đồ thần các. Đáng tiếc đây chỉ là phân thân của ngươi. Tô Hàn trong lòng khẽ than. Người mà ta bồi dưỡng được ra cuối cùng phải là muốn tự tay mình hủy diệt. Soạt. Minh Hoàng Đại Đế bên kia thủy thuộc tính bổn nguyên hạo đáng giữa hư không. Nhiệt độ trong thiên địa chợt giảm xuống. Tất cả mọi người cảm nhận được cái lạnh. Tựa hồ không phải đến từ bốn phía mà đến từ đáy lòng. Soạt. Bản nguyên như tạo thành thực chất, thủy tinh băng nhũ nổi lên với số lượng vô cùng vô tận. Dưới cái phất tay của Minh Hoàng Đại Đế, những băng nhũ kia đều phóng tới kiếm khí. Uy lực ẩn chứa bên trong của mỗi đạo đủ để đánh chết một tên đạo thánh thân thể sụp đổ. Xuyên thấu qua kiếm khí, Tô Hàn cũng đã nhìn ra. Lực lượng của đạo phân thân này đích thực là siêu việt đạo thánh, hẳn là từ nhất đến nhị trọng nguyên thánh. Cái bản nguyên này căn bản không phải là bản nguyên chân chính của Minh Hoàng Đại Đế, mà chẳng qua là phân thân mượn dùng, cho nên điều khiển không mạnh như bản tôn. Phanh. Có thể nghe được thời điểm tiếp xúc với băng nhũ, từng đạo tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra. Mắt thường có thể trông thấy băng nhũ kia hoàn toàn chính xác là cũng tán diệt, nhưng cũng không phải là như đám người liên minh tinh không trước đó là sau khi đụng chạm liền trực tiếp sụp đổ, mà là bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ rồi mới hóa thành hư vô. Điều này đại biểu cho cái gì? Mặc dù là Minh Hoàng Đại Đế dùng phân thân nguyên thánh để tới để điều khiển bản nguyên chi lực, về mặt sức mạnh có thể xưng là khủng bố. Bằng lăng thần kiếm, Minh Hoàng Đại Đế cũng không bối rối, lần nữa vung tay lên để cho rất nhiều bản nguyên chi lực tạo thành một thanh kiếm dài khoảng 3 mét. Trường kiếm này đâm ra thẳng tắp cùng với đế giả kiếm khí của Tô Hàn, một lần nữa phát sinh va chạm với nhau. Ầm. Lần này âm thanh trầm đục so với trước còn lớn hơn rất nhiều, nghe qua thực sự là đinh tai nhức óc. Hư Thánh cùng với tu sĩ dưới Hư Thánh đều cảm thấy trong tai nổ vang, đầu óc chấn động, choáng váng, đồng thời có một loại xúc động muốn thổ huyết. Mà cường giả phàm thánh trở lên thì đều nhìn chòng chọc vào chiến trường. Chỉ thấy Minh Hoàng Đại Đế cho dù thi triển bí thuật ngưng tụ ra băng lăng thần kiếm cũng vô pháp ngăn cản được kiếm khí. Đế giả kiếm khí dùng thế thẳng tiến không lùi, tồi hoa lạp thủ, chém vỡ băng lăng thần kiếm bổ về vị trí của Minh Hoàng Đại Đế. Bằng đống chi giới, Minh Hoàng Đại Đế trầm giọng quát, bản nguyên chi lực bỗng tăng nhiều, bốn phía hình thành lĩnh vực phảng phất như một phương thế giới khác. Hắn liền đứng trong đó, tay chắp sau lưng bế nghễ thiên hạ, căn bản không cần thăm dò có thể đoán được là lực phòng ngự của băng đống chi giới kia nhất định là rất mạnh. Đồng thời ở bốn phía của băng đống chi giới còn có 90 đạo băng lăng thần kiếm xoay tròn, kiếm khí muốn bổ chúng vào băng đống chi giới thì chắc chắn phải đi qua 99 đạo băng lăng thần kiếm này đã. Ở dưới chúa tể không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đế giả kiếm khí. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, người muốn vui mừng đứng ở chỗ này. À, người nên vui mừng là đứng ở chỗ này không phải bản tôn của ngươi. Soạt, tốc độ kiếm khí đột nhiên gia tốc, oanh một tiếng, phát sinh va chạm với băng lăng thần kiếm. Chỉ nghe những âm thanh băng băng không ngừng truyền đến. Bốn phía có rất nhiều tu sĩ chuẩn thánh choáng váng, Hư Thánh cũng không ngừng phun máu. Cuối cùng vẫn phải là cường giả phàm thánh ra tay, đem tu vi đánh xuống màn sáng mới ngăn cản được âm thanh này. Mà dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, băng lăng thần kiếm đứt thành từng khúc, kiếm khí kia rơi vào băng đống chi giới, để cho băng đống chi giới trực tiếp xuất hiện vết nứt. Trong chớp mắt tiếp theo, răng rắc, băng đống chi giới vỡ nát. Minh Hoàng Đại Đế trong đó vẻ mặt cuối cùng xuất hiện biến hóa, hắn không có động tác gì nữa, dường như là vô kế khả thi, chỉ là xuyên qua màn kiếm khí nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Người đã nghĩ thông suốt chưa? Âm thanh không tính là quen thuộc truyền vào tai của Tô Hàn. Gia hỏa năm đó giờ đã biến thành hùng hậu như vậy sao? Soạt, kiếm khí hạ xuống, thân ảnh của Minh Hoàng Đại Đế phá thành hai nửa. Yêu, tiếng hí bén nhọn từ bên vai của Tô Hàn truyền ra, Kim Ô hưng phấn bay đi, lướt qua chỗ của Liễu Gia. Thanh quang thần điểu kia phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì đó cực kỳ sợ hãi, bả vai đột nhiên run rẩy, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thước thê lương. Người của Liễu Gia không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng dư uy của kiếm khí làm liên lụy đến thanh quang thần điểu. Bọn hắn mở miệng hỏi thăm, thế nhưng thanh quang thần điểu phảng phất như không nghe thấy. Chỉ có đôi mắt bén nhọn kia là một mực nhìn chòng chọc vào Kim Ô mà tràn đầy sợ hãi. Thần linh cốc lúc này cũng hoàn toàn tĩnh mịch, đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Tất cả mọi người đều nín thở, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn thân ảnh áo trắng đứng trong huyết cội chiến đội, tướng mạo anh tuấn mà yêu dị. Đó là một nam tử trẻ tuổi. Từ khi người của Liên Minh Tinh Không bị diệt cho đến khi Minh Hoàng Đại Đế bị chém chết phân thân, hết thảy sự tình đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức căn bản không ai kịp phản ứng lại. Không có người nào có thể tưởng tượng, đó là phân thân ở cấp bậc nguyên thánh, dưới tình huống còn có thể điều khiển bản nguyên mà vẫn như cũ, không địch lại thủ đoạn của một tên chuẩn thánh, rồi bị mạnh mẽ đánh chết. Hô hấp của Liễu Gia trầm thấp, nam tử trẻ tuổi lúc trước lên tiếng cùng với đám người lão giả kia, tầm mắt đều cụp xuống không biết suy nghĩ cái gì. Mà địa ngục thần tướng Tưởng Đinh cũng không khỏi khẽ run lên một cái, thời điểm lại nhìn Tín Lăng, cỗ khinh thường lúc trước đã hoàn toàn tan biến, cho dù kiếm khí này không phải phát ra từ Tín Lăng. Tràng diện lúc này có vẻ hơi yên tĩnh. Thái Nguyên Thành đó tạm thời có khả năng không nói tới, nhưng Xuân Ức Thành chính là thành trì dưới cờ của Liên Minh Tinh Không. Trước đó hủy diệt Xuân Ức Thành, đánh giết Xuân Ức Đại Tôn, huyết cô chiến đội có khả năng, giả bộ không biết nói là ngộ sát. Nhưng bây giờ, huyết cô chiến đội lần thứ hai trêu chọc Liên Minh Tinh Không, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Hiểu lầm sao? Không thể nào. Đều biết đó là phân thân của Minh Hoàng Đại Đế, cũng biết nó là cấp bậc nguyên thánh, nhưng người của huyết cô chiến đội vẫn như trước hạ tử thủ. Đây chính là muốn không chết không thôi với Liên Minh Tinh Không. Ước chừng qua nửa ngày thì uy áp tràn ngập nơi xa, đại lượng thân ảnh lại tới, lại là Liên Minh Tinh Không. Nhưng lần này số lượng người của Liên Minh Tinh Không đã vượt qua gấp 10 lần, dẫn đầu là ba vị cường giả nguyên thánh lâu đời. Ba người này, một là phụ nữ trung niên, một là lão giả mặc lộng bào, một người là tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi. Đại năng đạo thánh bình thường là có thể đứng đầu một thành thì mới có thể coi là tôn. mà cường giả nguyên thánh cho dù là nhất trọng thì sẽ được có phong hào là nguyên tôn. Từ kinh hô của những người chung quanh, huyết cổ chiến đội biết được danh hiệu của ba vị nguyên thánh này phân biệt là Ngọc Liên Nguyên Tôn, Thiên Thai Nguyên Tôn và Đồng Chỉ Nguyên Tôn. Có lẽ ông này là bị bệnh chỉ. Còn tu vi như thế nào thì họ không có biết được. Thời điểm bọn hắn đến khí thế hùng hổ, căn bản cũng không nhìn giếng cổ thiên ngoại, cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào huyết côi chiến đội, hoặc cũng là nói nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Thiên Thai Nguyên Tôn là kẻ mở miệng đầu tiên, âm thanh bằng lãnh. Loại kiếm khí kinh thiên kia, ngươi còn không? Có thì thế nào, mà không có thì thế nào? Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như ngươi có, bản tôn chết, còn nếu không thì ngươi chết. Lời này của Thiên Thai Nguyên Tôn có thể nói là vô cùng trực tiếp. Liên minh tinh không vượt qua 10 vạn chi chúng mà tập kết đến, tính cả 3 vị nguyên thánh cùng với gần 10 vị cường giả đạo thánh, cũng không phải đến vì giếng cổ mà đến vì báo thù. Bọn hắn gần như nói cho tất cả mọi người chính là nhắm vào huyết cô chiến đội, càng là không sợ sinh tử mà đến. Sau khi lời này hạ xuống, trang diện lại càng cực độ khẩn trương, coi như là cái dáng vẻ gươm ra khỏi vỏ mà nỏ đã lên dây. Kiếm khí ta ngược lại thật ra không có, nhưng ta còn có thủ đoạn khác, ngươi có muốn thử một chút không? Tô Hàn nói. Dùng chuẩn thánh chi lực liền có thể thôi động, đánh giết đại năng nguyên thánh, lại đã thi triển 2 lần. Bản tôn cũng không cho rằng ngươi còn có lần thứ 3. Thiên Thai Nguyên Tôn phất tay, rất nhiều người của Liên Minh Tinh Không lập tức phun trào tu vi bạo phát ra. Nhưng bọn hắn cũng không có ra tay ngay, mà là kết nối tu vi lẫn nhau, hào quang bùng tỏa cực kỳ chói mắt. Giá y thần thuật, Hạ Lam thấp giọng nói, đây là hợp kích chi thuật nổi danh của Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn phảng phất nhưng không có nghe được, dù sao thì đối với Tổ Vu mà nói, hợp kích chi thuật có mạnh hơn thì cũng chỉ yếu ớt như tờ giấy mỏng. Ta cho người 3 lần cơ hội, Thiên Thai Nguyên Tôn nói. Các ngươi mặc dù đã để Liên Minh Tinh Không tức giận không thôi, nhưng Minh Hoàng Đại Đế bội phục quyết đoán và dũng khí của các ngươi, cố ý căn dặn, nếu như ở dưới giá y thần thuật các ngươi có thể ngăn cản 3 lần công kích, vậy tạm thời lưu lại một mạng. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, tên này thật đúng là khôn khéo, bản thân mình không dám động thủ lại còn nói đường hoàng như vậy. Lại càng đem lòng dạ và khí độ của Minh Hoàng Đại Đế để theo một cấp, đáng tiếc là Tô Hàn không ăn cái bộ dáng này. Ngược lại đã đến loại trình độ này, vậy thì cứ trực tiếp giết cụ nó đi. Giết tới khi là Liên Minh Tinh Không nghe tiếng là biến sắc, giết tới khi Liên Minh Tinh Không không dám thử nữa. Giết tới khi Liên Minh Tinh Không, trước khi Nguyên Linh trở về, chỉ có thể nuốt hận mà coi như người câm, ngậm hoàng liên mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.